Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 1013, sao mày biết tao là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có là người sắt cũng không chịu được ánh mắt người đàn ông châu Âu tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ông ta cũng không phải kẻ ngu, đương nhiên ông ta cũng nhận ra Hoàng Thiên đang rất nóng nảy, chỉ cần ông ta chọc giận Hoàng Thiên thêm một lần nữa thôi thì cái mạng nhỏ của ông ta sẽ phải vứt bỏ lại ở đây. Hoàng Thiên, chúng ta vào hang núi rồi nói, được không? Người đàn ông châu Âu nhìn chằm chằm Hoàng Thiên giống như đang thương lượng với Hoàng Thiên. Sao lại phải vào hang núi? Hoàng Thiên cũng rất nghi ngờ trong lòng, không biết cái tên người đàn ông châu Âu này muốn làm cái quái gì. Trong hang núi an toàn hơn, ở bên ngoài thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị tập kích. Người đàn ông châu Âu căng thẳng nhìn xung quanh rồi khẽ nói với Hoàng Thiên. Không ngờ Hoàng Thiên lại tin tưởng lời anh ông ta nói, chắc hẳn đồng bọn của người đàn ông châu Âu đang ẩn nấp ở gần đây, lỡ mà có súng thì mình và mấy người anh phó sẽ thành cái bia bắn di động. Chúng ta vào hang núi đi, Hoàng Thiên nói với mấy người anh phó, sau đó áp giải người đàn ông châu Âu đi vào hang núi. Năm người anh phó đang đề phòng khắp mọi phía, nghe thấy Hoàng Thiên gọi, tất cả đều cùng đi vào hang núi với Hoàng Thiên. Bây giờ mày đã nói được chưa? Hoàng Thiên nhìn người đàn ông châu Âu và hỏi. Người đàn ông châu Âu thở phào một cái rồi nói với Hoàng Thiên. Ngài Hoàng Thiên, anh không nên tới đây. Vừa nãy người đàn ông châu Âu gọi thẳng tên của Hoàng Thiên khiến Hoàng Thiên rất kinh ngạc. Có thể thấy đối phương đã biết lại lịch của mình rất rõ ràng. Sao mày biết tao là ai? Hoàng Thiên hỏi, đương nhiên biết, anh làm chuyện gì chúng tôi cũng biết rất rõ ràng. Ngài Hoàng Thiên, tôi khuyên ngài nên thả tôi ra ngay lập tức, sau đó đi ra ngoài từ cái cửa hang mà mấy người đi vào đó rồi xuống núi mà chạy thoát thân đi. Người đàn ông châu Âu dùng tiếng Việt Nam không lưu loát của mình khuyên Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng rồi nói với người đàn ông châu Âu. Thế mà dám nói hiểu tao rõ rành rành, nếu như mày thật sự hiểu tao thì sẽ không đưa ra đề nghị ngu xuẩn như thế. Dứt lời, Hoàng Thiên hung hăng túm chặt cổ áo của người đàn ông châu Âu. Tao không cần mày dạy tao phải làm thế nào, ngay lập tức nói cho tao, rốt cuộc mày là ai. Thấy Hoàng Thiên bất cứ lúc nào cũng nổi điên, người đàn ông châu Âu không thể giả vờ tiếp được nữa. Cách chương.